LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, ngươi có thể làm gì ta? Tê liệt, cả ngày cho ngươi ăn cho ngươi uống. Thời điểm then chốt cùng lão tử già chết đúng hay không? Mày may không có quản tiểu nữ hài lúc này đang tại khóc lớn. Khỉ ốm miệng bên trong ngược lại hùng hùng hổ hổ nói tiếp một câu. Có thể là nhàn cô bé này khóc lên quá phiền. Khỉ ốm vậy mà trực tiếp lại đạp một cước. Đem tiểu nữ hài lần nữa đạp té xuống đất bên trên. Đồng thời miệng bên trong mắng to. Mẹ nó câm miệng cho lão tử. Đừng khóc. Nếu không phải nhìn ngươi có chút dùng lại nuôi ngươi mấy năm liền có thể ra ngoài bán cho lão tử kiếm tiền. Ta không phải giết chết ngươi không thể. Tê liệt. Cái này khỉ ốm hành động cầm thú cùng khó nghe lời nói. Chỉ sợ bất kỳ một cái nào hơi có chút lương tâm mọi người nghe không vô. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân phần rỗng lòng đen đều đỏ. Giang Tiểu Quân trực tiếp xông lên đi. Đem cái kia khỉ ốm lập tức đụng ngã trên mặt đất. Sao? Đồ vật ngươi dám cùng lão tử động thủ đúng không? Nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi. Cái này khỉ ốm cũng không phải ăn chay. Lập tức cùng Giang Tiểu Quân trên mặt đất xoay đánh nhau. Không có sao chứ, mà Tô Minh lúc này thì mau chóng tới đem trên mặt đất tiểu cô nương đỡ lên. Trấn an một chút nàng cảm xúc, tiểu nữ hài tiếng khóc lúc này mới yếu một ít. Giang Tiểu Quân ngay từ đầu nhìn xác thực vẫn rất mạnh mẽ. Bất quá khỉ ốm gia hỏa này rõ ràng đánh nhau kinh nghiệm càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa số tuổi cũng so Giang Tiểu Quân đánh. Xoay đánh một hồi về sau, Giang Tiểu Quân vậy mà không phải đối thủ của hắn. Phanh, mắt thấy Giang Tiểu Quân đã có chút ngăn cản không nổi. Mà khỉ ốm gia hỏa này nhất bàn tay cũng sắp kích động đến Giang Tiểu Quân trên mặt thời điểm. Tay mắt lanh lẹ Tô Minh ra tay. Trực tiếp một đấm nện ở khỉ ốm trên mặt. Tô Minh vừa ra tay gia hỏa này tự nhiên liền không có gì để nói nhiều chỗ trống. Khỉ ốm lập tức bị Tô Minh cho đánh che mắt. Mà Giang Tiểu Quân nắm lấy cơ hội xông đi lên trực tiếp tới một cái hầu tử thâu đáo. Khỉ ốm trên dưới đồng thời bị thương. Trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Lập tức quỳ một chân trên đất. Một cái tay che mắt một cái tay khác che chính mình đũng quần. Nhìn tựa như có lẽ đã mất đi dũng khí. Tê liệt, lão tử hôm nay không giết chết ngươi ta không phải người. Khỉ ốm lập tức móc ra điện thoại di động của mình. Để hắn gọi điện thoại hô người. Giang Tiểu Quân lúc đầu muốn đi lên đem ra hỏa này điện thoại cho cướp lại. Bất quá lại bị Tô Minh cho ngăn cản. Tô Minh ngược lại là cảm giác ra hỏa này hô người không có việc gì. Vừa vặn trực tiếp đem người này đồng bọn tất cả đều cho một mẻ hốt gọn. Thế là Tô Minh cũng vụng trộm đả thông Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi không ngủ đi. Nếu như không ngủ mà nói liền tranh thủ thời gian dẫn người tới một chuyến. Ta chỗ này phát hiện phần tử phạm tội. Lạc Tiêu Tiêu loại này thực chất bên trong tràn ngập không? An phận nhân tố người. Vừa nghe nói có phần tử phạm tội. Trong nháy mắt liền trở nên kích động lên. Vội vàng nói. Tô Minh ngươi ở nơi nào? Đừng có gấp. Chờ ta một hồi. Ta lập tức dẫn người tới. Nàng cánh tay là bị ngươi cho đánh đi. Gặp cái kia khỉ ốm đã nói chuyện điện thoại xong. Tô Minh liền lạnh lùng mở miệng hỏi một câu. Tiểu nữ hài cánh tay xác thực bị khỉ ốm trước mấy ngày một cái khó chịu cho đánh gãy xương. Bất quá khỉ ốm lại không coi ra gì. Trực tiếp mắng. Liên quan gì đến ngươi? Lão tử cho nàng cơm ăn. Muốn đánh thì đánh. Câu nói này lần nữa chọc giận Tô Minh. Tô Minh trực tiếp xông lên đi. Một thanh níu lại khỉ ốm bên phải cánh tay. Hai cánh tay bỗng nhiên một lần phát lực. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Tô Minh nhẹ nhõm liền đem con hàng này cánh tay cho bóp gãy. Cũng coi như là cho gia hỏa này một điểm nho nhỏ trừng phạt. Khỉ ốm, ngươi làm sao? Ngay tại khỉ ốm nằm dạp trên mặt đất kêu thảm một hồi về sau. Khỉ ốm gọi điện thoại hô giúp đỡ cuối cùng tới. Trùng trùng điệp điệp mấy chục người xông lại. Ở trong đó có cùng khỉ ốm một đoàn băng mười mấy người. Đồng thời còn cho mời giúp đỡ. Tê liệt, cuối cùng tới nha. Lại không đến lão tử liền chết. Khỉ ốm thấy mình tìm giúp đỡ cuối cùng tới. Trong lúc nhất thời có loại nhìn thấy hy vọng cùng ánh sáng cảm giác. Một cái mang theo dây chuyền vàng ra hỏa. Đem khỉ ốm đỡ lên. Sau đó nói. Người nào cũng dám khi dễ ngươi. Yên tâm đi. Lần này ta mang một đống người tới. Cam đoan giết chết bọn hắn. Khỉ ốm cố nén cánh tay mình truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Liền là hai tiểu tử này. Tê liệt đến tìm sự tình. Cho ta giết chết bọn hắn. Liền hai người bọn hắn. Cùng khỉ ốm một đoàn băng những người này. Lập tức đều sửng sốt. Còn tưởng rằng khỉ ốm đây là bị Ninh Thành trên đường cái khác đội khi dễ đâu. Không nghĩ tới làm nửa ngày. Liền hai cái thư xác nhận túi học sinh mà thôi. Thế là cái kia mang dây chuyền vàng ra hỏa lập tức có chút nhức cả trứng nói ra. Ta nói là khỉ ốm ngươi bây giờ đây là có chuyện gì nha. Ngay cả hai cái lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài đều đánh không lại. Ngươi chớ xem thường hai người này. Ra tay có chút hung ác. Đem ta cánh tay đều cho đánh gãy xương. Cho ta giết chết bọn hắn. Không đánh gần chết tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Khỉ ốm cắn răng cả giận nói. Đám người nghe xong lời này vẫn phải. Lại đem khỉ ốm cho đánh gãy xương. Thật sự là đủ hung ác. Thế là lập tức liền sắc mặt khó coi hướng Tô Minh hai người bọn hắn cái này vừa đi tới. Tiểu quân, người tranh thủ thời gian mang theo tiểu nữ hài kia đi sang một bên. Bảo vệ tốt nàng, nơi này giao cho ta liền tốt. Tô Minh mở miệng nói một câu. Giang tiểu quân rõ ràng cũng rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng. Loại thời điểm này không tới phiên hắn trang bức. Chỉ làm cho Tô Minh thêm phiền phức mà thôi. Thế là Giang tiểu quân lập tức liền ôm tiểu nữ hài kia chạy đi sang một bên. Lựa chọn ở trên tinh thần chống đỡ Tô Minh. Tiểu tử, người mẹ nó không phải mới vừa rất càn rỡ đâu. Người đảo tiếp tục cùng ta điên cuồng nha. Một hồi người mẹ nó tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ. Khỉ ốm trong câu chữ để lộ ra sự hận thù. Hôm nay không hung hăng cả Tô Minh dừng lại. Trong lòng của hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Ha ha, Tô Minh cười lạnh hai tiếng. Ngay cả phản ứng ra hỏa này hào hứng đều không có. Có chút khinh thường nói. Các ngươi cùng lên đi. Tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Hiện tại cũng chỉ có cổ võ giả có thể cho Tô Minh tạo. Thành áp lực, đối phó những người bình thường này. Tô Minh động liên tục tay tất yếu đều không có. Tê liệt, hai hùng, các ngươi cùng tiến lên. Nếu không hắn còn thật không biết mình họ gì. Khỉ ốm đã bị Tô Minh triệt để chọc giận. Hừ, Tô Minh sắc mặt như cũ nhẹ nhõm. Đem trong cơ thể cổ võ giả nguyên khí. Quán thâu ở chính mình trên đùi phải. Lập tức bỗng nhiên sử dụng ra mù loa đại chiêu. Cổ võ giả nguyên khí cùng một chút kỹ năng có thể kết hợp lại về sau. Uy lực càng thêm cường đại. Nói thí dụ như cái này mù lòa kỹ năng có thể so với trước tối thiểu nhất cường đại một cái cấp bậc. Trên đùi thậm chí mang theo một cỗ mãnh liệt khí lưu. Trực tiếp đem mấy chục người trong nháy mắt đạp thất linh bát lạc. Tô Minh đem chân buông xuống về sau. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt tiếu dung. Lập tức liền mở miệng nói ra. Ta còn liền cùng ngươi càn rỡ. Ngươi có thể làm gì ta? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.